Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, Cửu Lê nguy cơ. Cửu Lê thành bên ngoài, một đầu độc long gào thét. Oanh, núi rừng run rẩy, một cỗ bụi bặm ngập trời. Độc long hung lệ vọt tới, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra dương dương đắc ý, miệng rộng mở ra, phun ra đại lượng độc dịch ăn mòn chung quanh hoa cỏ cây cối. Nó hưng phấn gầm thét lên. Nhân loại, người nhất định phải chết. Miêu Thiến Thiến mặt sắc mặt ngưng trọng, liên tục tránh mau né độc dịch tập kích. Mặt đất bị ăn mòn đến xì xì bốc khói. Hoa cỏ cây cối đều mục nát. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng vội vàng, nhìn lấy Cửu Lê Thành bị vô số độc trùng vây công. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Chính mình lại không có cách nào thoát khỏi độc long tiến đến trợ giúp. Đầu này độc long quá cường đại. Hơi không cẩn thận nàng liền sẽ bị trọng thương. A Thanh, ngươi ở đâu? Miêu Thiến Thiến trong đầu đột nhiên lóe qua một bóng người. Nàng muốn Liễu Thanh. Ngao, chỉ nghe một tiếng hung giống. Độc long chấn động cánh một cái bay vọt. Hướng về ngẩn người Miêu Thiến Thiến đột nhiên phát động công kích. Một miệng ngọn lửa bừng bừng trực tiếp cuốn tới. Miêu Thiến Thiến tâm bên trong một cái hoảng hốt. Sau khi tỉnh lại né tránh không kịp. Mắt thấy liền bị ngọn lửa bừng bừng che mất. Keng, vạn phần thời khắc nguy cấp. Hư không tạo nên một từng cơn sóng gợn. Một đạo kinh thiên kiếm khí phá vỡ tầng mây. Từ trên trời giáng xuống rơi vào Miêu Thiến Thiến trước mắt. Bịch một tiếng, độc long trực tiếp bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Nện đứt mấy gốc đại thụ. Ngao, nó chật vật đứng lên. Tức giận đối với bên này há mồm gào thét. Kiếm quang tán đi. Một bóng người lái kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Miêu Thiến Thiến phía trước. Một buổi bạch bào phần phật, giống như kiếm tiên lâm trần. Nhìn thấy người tới, Miêu Thiến Thiến ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng người phía trước. Bóng lưng để cho nàng có một chút cảm giác quen thuộc. A Thanh, nàng sững sờ niệm một câu. Người tới quay đầu nhìn nàng một cái, lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười. Chính là kiếm tiên phân thân. Nhìn đến nơi này, Miêu Thiến Thiến ánh mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Không phải Liễu Thanh, là một cái đẹp trai đến không biên giới lạ lẫm thanh niên kiếm tiên. Lúc này, Liễu Thanh bản thể ngay tại Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Phong. Nhưng ở trước mặt hắn Côn Lôn kính lại hiển hiện từng cơn sóng gợn. Tự nhiên thấy rõ ràng kiếm tiên phân thân buông xuống. Kỳ thật cũng là hắn truyền âm. Để gần nhất kiếm tiên phân thân trực tiếp đi một chuyến. Đến mức vì sao không chính mình xuyên qua không gian buông xuống thì không được biết rồi. Hô, đột nhiên, độc long phát động nở bông tơ. Há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa bừng bừng cuốn tới. Cẩn thận, Miêu Thiến Thiến đột nhiên kinh hô một tiếng. Hoảng sợ nhìn qua, kiếm tiên phân thân mỉm cười. An ủi, không có việc gì. Nhìn ta chém đầu này than lằn độc. Nói xong, hắn quay người đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Thể nội tách ra vô số kiếm khí. Lít nha lít nhít kiếm khí hóa thành một đầu kiếm hà gào thét mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Núi rừng rung động, vô số ngọn lửa bừng bừng trực tiếp bị kiếm khí trực tiếp xoắn nát tiêu tán. Cái kia cường đại kiếm khí hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn đánh tới. Mục tiêu trực chỉ đầu kia đắc ý độc long. Không, chấm ngoặc kép, độc long kinh sợ kêu to. Ra sức phun ra đại lượng ngọn lửa bừng bừng muốn ngăn cản kiếm hà. Đáng tiếc, kiếm khí trường hà trùng trùng điệp điệp khuấy động mà đi. Một đường thế như trẻ tre. Trong nháy mắt theo độc long miệng xuyên qua mà qua. Theo thân thể đằng sau xuyên thấu mà ra. Ầm ầm, phía trước núi rừng không ngừng nổ tung. Vô cùng kiếm khí gào thét mà qua, đem trước mặt một dãy núi trực tiếp xuyên qua, cày ra ra một đầu sâu đạt mấy chục mét lại to lớn vô cùng khe rãnh. Làm hết thảy lắng lại, độc long thân thể chậm rãi ngã xuống, thân thể tản mát thành vô số khối thịt nát, huyết nhục văng tung tóe, bốc lên xì xì khói trắng ăn mòn bốn phía hoa cỏ cây cối. Một đầu cường đại độc long, cứ như vậy bị miểu sát. Kiếm tiên phân thân vừa đến, trực tiếp chém giết đầu này khi dễ hắn nữ nhân than lằn độc. Ngươi là, A Thanh, Miêu Thiến Thiến có chút mừng rỡ cùng thấp thỏm kêu gọi một câu. Kiếm tiên phân thân chậm rãi phi thân rơi xuống, thu hồi vô số kiếm khí, khôi phục diện mạo như cũ, chính là Liễu Thanh bộ dáng. A Thanh, thật là ngươi, Miêu Thiến Thiến tin tức chạy tới, muốn ôm ở Liễu Thanh. Kiếm tiên phân thân ôn nhu nói, đây là ta một đạo phân thân, cũng không phải là bản thể của ta, chỉ là ta một đạo nguyên thần phân thân, gặp ngươi gặp nguy hiểm thì chạy tới cứu ngươi. Nguyên thần phân thân, Miêu Thiến Thiến đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn trước mắt kiếm tiên phân thân, nàng quan sát tỉ mỉ lấy hắn, quả nhiên có chút khác biệt, tuy nhiên cùng bản thể Liễu Thanh cơ hồ giống như đúc, nhưng quả thật là có chút không giống. Cái kia bản thể của ngươi ở đâu? Miêu Thiến Thiến có chút thất vọng mà hỏi. Kiếm tiên phân thân cười cười nói, bản tôn còn tại Côn Lôn Sơn, trước mắt tới không được, ngươi đi ta có thể đưa ngươi đi, không nói trước cái này, đợi ta đi giải quyết còn lại độc vật uy hiếp lại nói. Đúng, suýt nữa quên mất, Miêu Thiến Thiến tỉnh ngộ lại, Cửu Lê Thành còn bị độc vật vây công đây. Siêu, hai người cấp tốc bay tới, rất nhanh liền đi tới Cửu Lê Thành trên không. Lúc này, vô số độc vật đối với Cửu Lê Thành triển khai tấn công mạnh. Lít nha lít nhít vô số độc trùng điên cuồng tấn công. Tràng diện khủng bố dọa người. Kiếm đến, kiếm tiên phân thân vừa đến, đưa tay nhất chỉ thương khung. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bị lít nha lít nhít kiếm khí lấp đầy. Vô cùng kiếm quang xen lẫn, hóa thành một đầu kiếm hà bao phủ xuống. Ầm ầm, kiếm hà cuồn cuộn, vô lượng kiếm khí hướng về đại lượng độc vật bao phủ mà đi, xuyên qua từng cái to to nhỏ nhỏ độc trùng, tại chỗ miểu sát. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ ngây người Cửu Lê Thành bên trong tất cả mọi người. A Thanh ca, Đồng Nghiên, Đồng Tịch tỷ muội hai người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy người tới. Giống chấm ngoặc kép, hai cái gấu trúc lớn nhìn thấy Liễu Thanh nhất thời hét lớn một tiếng, lộ ra rất hưng phấn, một bàn tay đập chết phía trước một mảnh độc trùng. Cửu Lê Thành bên trong, mọi người ngơ ngác nhìn qua hư không phía trên một nam một nữ. Vị mỹ nữ kia bọn họ tự nhiên nhận biết là Miêu trại bên trong tối cường giả, Miêu Thiến Thiến, nhưng người nam kia một số nhỏ người thì nhận biết, tự nhiên là Liễu Thanh. Nhưng thật ra là kiếm tiên phân thân, toàn thân bao vây lấy một tầng kiếm khí, mơ hồ có thể trông thấy hắn hình dáng, là hắn, Thiến Thiến nam nhân. Cửu Lê Thành bên trong, có mấy người nhận ra Liễu Thanh, chính là Miêu Thiến Thiến nam nhân, một vị miêu trại trưởng già. Mấy vị nhận biết Liễu Thanh, gặp qua Liễu Thanh người nhà họ Miêu, tự nhiên rõ ràng thân phận của hắn là Miêu Thiến Thiến nam nhân. Cho nên trông thấy Liễu Thanh, mấy người này nhất thời kích động vạn phần, không nghĩ tới được cứu rồi, đó là Thiến Thiến nam nhân, chúng ta được cứu rồi. Asabu hô to một tiếng, lộ ra rất kích động. Soạt, vô số người kinh hô xôn xao, bọn họ nhìn lấy đầy trời kiếm khí gào thét, mảng lớn độc trùng bị kiếm khí xoắn nát, từng cái chảm sát, không có một cái độc trùng có thể xông tới. Liễu Thanh đứng lơ lửng trên không, bốn phía còn quân ức vạn kiếm quang, giết chung quanh vô số độc trùng hoảng hốt lo sợ, sợ hãi ào ào lui lại, đáng tiếc muốn lui vô dụng, tại hắn có ý chiếu cố phía dưới, cường đại nhất mấy cái độc trùng bị từng đạo kiếm khí quan đâm thủng thân thể, tại chỗ chết thảm, chỉ để lại mấy khỏa yêu đan rơi ở nơi đó, còn lại độc trùng xem xét, chính mình vương đều đã chết. Ào ào giải tán lập tức, nhanh chóng trốn nhập trong núi rừng. Mặc kệ là con rết, bọ cạp, con cóc, độc xà, đại bộ phận đều không ngoại lệ đều bị rảo sát. Một số nhỏ có thể trốn vào núi rừng biến mất không còn tăm tích. Giết sạch nơi này độc trùng, giải cứu tất cả mọi người. Kiếm tiên phân thân thu hồi đầy trời kiếm khí. Siêu, hắn giương tay vồ một cái, đem mấy cái yêu đan thu đi qua. Thiến Thiến, ngươi gọi mọi người dọn dẹp một chút, miễn cho độc vật thi thể ô nhiễm nguồn nước, cẩn thận một chút khác chúng độc. Hắn bàn giao Miêu Thiến Thiến một tiếng. Tốt, ta cái này đi. Miêu Thiến Thiến hưng phấn phi thân rơi xuống, đi bàn giao những người khác tổ chức nhân viên đi thanh lý độc vật thi thể. Miễn cho chung quanh nguồn nước bị độc tố ô nhiễm liền phiền toái. Giao phó xong, Miêu Thiến Thiến lại thật nhanh tìm được Kiếm Tiên phân thân. A Thanh, chấm ngoặc kép, nàng chăm chú nhìn trước mắt Kiếm Tiên phân thân. Đáng tiếc không phải bản thể. Tâm lý không dám lên đi ôm ấp. Cảm giác là lạ. Kiếm Tiên phân thân cười nói. Ngươi bây giờ muốn đi gặp bản tôn à? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta thì đưa ngươi đi Côn Lôn Sơn gặp bản tôn. Hắn ngữ khí ôn hòa, để Miêu Thiến Thiến tâm thần nhảy một cái. Hận không thể liền muốn đáp ứng trực tiếp đi Côn Lôn Sơn gặp Liễu Thanh một mặt. Nhưng nghĩ đến đây tình huống, nàng cuối cùng cắn răng một cái cự tuyệt. Chỉ thấy nàng lắc đầu nói ra. Không được, ta biết mình tu vi rất kém cỏi, không muốn kéo ngươi chân sau. Ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm muộn có thể tự tin đi theo bên cạnh ngươi vì ngươi phân ưu. Côn Lôn kính trước, Liễu Thanh hơi hơi nhíu mày, nhìn lấy Miêu Thiến Thiến nghiêm túc ánh mắt kiên định, khẽ thở dài một cái. Trong lòng có chút thương tiếc, đã ngươi quyết định, ta thì không khuyên giải ngươi. Làm ngươi muốn rời đi, thì nói một tiếng, ta tùy thời đều có thể tới đón ngươi rời đi. Liễu Thanh bản tôn ý thức rơi vào trên phân thân, nghĩ nghĩ nói ra những lời này tới. Đón lấy, hắn lấy tay lọt vào một vùng không gian gợn sóng. Từ bên trong lấy ra một số thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược đưa cho nàng. Những vật này cho ngươi, thật tốt tu luyện, nghĩ kỹ thì nói cho ta biết, tùy thời tới đón ngươi. Liễu Thanh dùng lời nhỏ nhẹ dặn dò một tiếng. Ta đi, bảo trọng, ý thức trở về. Kiếm Tiên phân thân nói một câu bảo trọng, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi, biến mất trong nháy mắt trên tầng mây. Cái này khiến vừa mới chạy tới Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội thất vọng cực kỳ. A Thanh, ngươi cũng bảo trọng, ta sẽ nhớ ngươi. Miêu Thiến Thiến nhìn lấy biến mất Kiếm Tiên phân thân, tự lẩm bẩm nói ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.